Tần Ỷ Thiên Đồ Long Ký, chương 32, giao tranh long trời lở đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Móng vuốt sói duỗi một cái, bàn tay đã nắm lấy bộ ngực mềm tiểu long nữ, cách trái yếm, nhào nặn tiểu long nữ buông xuống vầng trán, đỏ hồng hồng khuôn mặt tùy ý hắn bừa bãi tàn phá. Trương Siêu Quần ôm nàng vào trong ngực, đưa tay giải khai xiêm y của nàng, một cái tay thăm dò vào bên trong cái yếm, ở nơi đầu núm vú nhô lên cao vút văn vê, nho nhỏ đầu núm vú từ lâu đã nở lớn lên gần gấp đôi, thân thể hiện ra màu phấn hồng tăng vọt từng trận run rẩy theo ma trào tập kích, một thân thể hoàn mỹ xuất hiện ở trước mắt Trương Siêu Quần, cái kia mê người đường cong, đào nguyên bên trên xung xuê song biển, dập dờn trắng đen so sánh vừa xuất tinh. Trương Siêu Quần chẳng mấy chốc dương VT lại nhanh chóng dựng đứng lên, mắt nhìn chằm chằm về phía cái âm hộ ôm tùm đen nhánh thảm lông đào nguyên thăm thẳng, một bàn tay xuyên qua cặp đẹp thon dài đùi, trượt đi đến cái khe thịt âm hộ tươi mới, đã dính đầy sẵn những giọt xương trắng mịn, chảy xuôi hạ xuống dưới khe đít. Trương Siêu Quần một tiếng thốt lên kinh ngạc hỏi. Cô nơi đó đã sớm ướt thấu rồi sao? Lúc cô ngậm của ngươi, thì phía dưới liền ướt. Tiên tử âm thanh thấp như muỗi kêu, nói xong e thẹn cúi đầu. Bộ lông phía dưới, đắp lên cái mờ u âm hộ gồ cao hình thành như một bụng bàn tay úp lên, hai bên môi lớn âm hộ thật dày múi thịt bó chặt chính giữa trung gian kẽ nứt hồng đỏ, hai môi nhỏ nhuyễn chợt hơi nhăn nhíu ép dính cùng một chỗ, đó là nơi ẩn giấu chốn đào nguyên mất hồn, tuy rằng còn nhìn không tới cảnh đẹp cửa miệng âm đờ, o, nhưng nhìn kỹ lại thì có thể phát hiện bên trong cánh hoa long lanh ánh sáng dịch nhờn. Hắn thở hào hển nằm lì ở dưới háng nàng, ôm lấy hai đùi tiểu long nữ cái đầu để sát vào âm hộ của nàng, ngửi vào cái mùi dâm đã ngây ngây hắt lên đậm đặc rất nồng pha lẫn mùi tanh. Đừng, bẩn lắm, hai người vốn là đang luyện tập võ công, mồ hôi thêm ra ướt đầm đề, đương nhiên là không rỗi rãnh để đi tắm rửa thay đổi xiêm y, cái mùi tồn đọng bí bách từ trong cái âm hộ hôi nồng nhất thời tràn ngập ở trước mặt hắn, hắn nuốt từng ngụm nước bọt nói cô. Cúa nhi làm sao có thể chê cô bẩn chứ? Trương Siêu Quần thở hào hển, không chút do dự cúi đầu, đem mặt vùi vào trong đám cỏ đen tùm gò mờ u âm hộ, hai mảnh môi nhỏ đầy đặn mềm mại hồng mịn, đôi môi hắn đè xuống, liền dùng đầu lưỡi chen vào chính giữa hai cái môi nhỏ đẩy ra hai bên, lộ ra bên trong thịt chai chín mọng, hắn dùng đầu lưỡi nhét vào trong cửa miệng âm đờ, o, đầu lưỡi vừa chạm vào trong lồ thịt non, liền xông vào mũi cái mùi hỗn tạp. Mồ hôi, nước miếng, dịch nhờn, hắn chỉ cảm thấy lúc này lại giống như cái mùi thôi tình, toàn thân khô nóng khác thường, trong bụng lại càng không chịu nổi, giống như là không thể khống chế. Trương Siêu Quần dương VT lúc này đã bắt đầu sống lại cương cứng, hắn do dự một chút rồi dùng song trường hoàn quá cặp đùi của tiểu long nữ, hai tay dán lên hai bên môi ngoài âm hộ, không khách sáo chút nào, từ giữa đẩy ra cái khe thịt hở hồng nộn bỗng chốc bị kéo vạch ra, nho nhỏ cửa miệng âm đờ o đang tiếp tục rỉ ra vài ba giọt xương dịch nhờn, khẽ run theo hơi thở của nàng co rúm nhíu nhíu lại, hắn há to mồm, đầu lưỡi một ngụm liếm dọc trên cái khe nứt âm hộ đi lên về phía trên đỉnh đầu hạt thịt âm vật rất nhỏ, để cho nàng rên lên thật dài. À tốt lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Siêu Quần nghe qua tiếng rên như được sự cổ vũ của nàng, không chút chần chừ liếm lên tứ phía trên cái âm hộ mang mùi tanh tưởi bên ngoài, nước miếng hòa lẫn dâm dịch chỉ chốc lát đã nhuộm đầy trên miệng của hắn. Hỗn hợp chất lỏng từ cái âm hộ dính trên miệng khá khó chịu, hắn đưa đầu lưỡi dài ra, liếm sạch sẽ chung quanh miệng mội của mình, sau đó đầu lưỡi chen vào trong cửa miệng âm đờ, o trơn mượt tiểu long nữ. Ách, thấp giọng kêu một tiếng, hai chân chập lại kẹp lấy đầu Trương Siêu Quần, cái bụng không ngừng rung động, hiển nhiên là đang bị vị khách không mời mà đến nhập vào làm cho bên trong âm đờ, o ngứa ngáy. Hắn há miệng với hai bờ môi dính sát vào hai bên môi nhỏ âm hộ cửa miệng âm đờ, o như hút đầu lưỡi của hắn vào trong, hắn cứ như vậy dùng lưỡi liếm hôn một mảnh lầy lội hỗn độn không chịu nổi, chóp mũi của hắn luôn va chạm vào trên đầu âm vật hồng nộn trướng phình thành một hạt đậu, cái đầu lưỡi nhích tới nhích lui bên trong thành vách hang động, thư sướng cả người của nàng uốn éo dãy rủa. Không lâu tiểu long nữ hưng phấn rên lên, cái mông vừa nhấc hẩy lên, bầu vú lắc lư cả người run run không ngừng, miệng âm đờ o co rụt lại, âm tinh từ sâu trong trào ra, cửa miệng âm đờ o khép mở như nhíu chẳng khác nào cái miệng nhỏ nhắn đang hít thở. Trương Siêu Quần cổ họng lăn lộn, đem miệng hút vào toàn bộ âm tinh đều nuốt xuống, đầu lưỡi vẫn như cũ không ngừng nghỉ chút nào ở thành thịt chung quanh liếm quát Đừng, liếm nữa. Nhột, ách, lại ra, sau cơn cao trào, lần này nàng bài xuất nước tiểu, khi lồ tiểu bé xíu chợt nở ra tuôn trào những làn nước trong, mùi tanh tưởi là khí thức đến từ bên trong âm đờ, o, nhàn nhạt vị mặn khác thường so với nước mắt hơi nhạt hơn, mùi khai ngai ngái thì xuất phát từ lồ tiểu nhỏ ở trên, làm cho mùi vị trộn lẫn tại ra khí thức khác thường. Lúc này Trương Siêu Quần mới phát hiện ra mình đang giữ lấy cái mông màu mỡ khi nàng hẩy cái âm hộ lên, cái miệng hắn vẫn chưa thỏa mãn liên tục liếm láp cánh hoa đang run rẩy, cảnh tượng đủ để khiến bất cứ giống đực nào vừa nhìn thấy cũng đủ phát ra cơn động dục. Bên trong cái khe thịt âm đờ o tiểu long nữ tí tách chảy dòng nước trong suốt vô sắc chất lỏng thanh tịnh mang theo tinh mặn hoa lộ, hắn tinh tường biết rõ đây không phải là dịch nhờn âm tinh, mà là nước tiểu của nàng không khống chế lại được. Tiểu long nữ đã bị Trương Siêu Quần hầu hạ đạt được cơn cực khoái một lần quá tuyệt vời thư sướng. Trương Siêu Quần thở gấp gáp, đầu mũi người lấy cái mùi hơi khó chịu từ cái âm hộ, nhưng lại thấy đứng lên như là phá lệ thôi tình, lại há miệng ra một ngụm đem gần phân nửa mờ u cái âm hộ ngậm vào, chỗ nào cũng liếm không trừ một chỗ, mút lấy nuốt vào cổ họng sạch sẽ, bộ phận sinh dục nữ lang no đủ lộ ra cái khe nứt hồng hào, cửa miệng âm đờ o nhíu lại giống như miệng cá chép đang thở, đến ngay cả hậu môn cũng hở ra nhíu vào cực kỳ diễm lệ màu đỏ tươi. Nàng rên gì không ngừng, ngay lời đều nói không rõ, nghe qua dường như là thuốc xuân dược phá lệ cố nhi. Cô, muốn, hắn nhổm người lên, đầu lưỡi đã thoát ra ngoài cái âm hộ tiểu long nữ cũng không có ý định cứ như vậy hưởng thụ một cái đầu lưỡi nho nhỏ, lần này. Ngươi hòa nhập cùng cô đi. Trải qua vừa rồi một phen miệng dâm, Trương Siêu Quần tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, giờ phút này này dương VT đã dựng đứng, đủ để hành vân bố vũ với tiểu long nữ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thân thể nàng kiệt xuất nhất hoàn mỹ nhất tác phẩm, Trương Siêu Quần không khỏi cảm thán, hắn lại cúi người xuống, há to mồm, ngậm lên một hạt đáng yêu tiểu anh đào đầu núm vú kiên quyết triệt để càn quét tiên tử mắt sáng như sao khép hờ, trong miệng lẩm bẩm rên rỉ, nói quá nhi, ngươi mau vào. Cô có lệnh, Trương Siêu Quần sao có thể không tuân thủ. Trương Siêu Quần dũng cảm tiến tới, dương VT ngạnh như sắt đúc nóng một đường cường đẩy chen tách hai bên môi nhỏ âm hộ trồng chất đưa quy đầu chen vào bên trong hoa tiệp ướt át trơn mềm. Tiểu long nữ thân thể đột nhiên cong lên, bên trong yết hầu phát sinh một tiếng rên rỉ rung động tâm hồn, cô thoải mái không? Trương Siêu Quần hỏi, tiểu long nữ bàn tay nắm lấy cánh tay Trương Siêu Quần, thân thể mềm mại run rẩy. Chỉ nghe, tiếng, ngoài ra không còn gì khác, Trương Siêu Quần hài lòng thở một hơi, nắm chặt eo nhỏ tiên tử, để cho dương VT mình tận lực đâm vào đến nơi sâu xa nhất, bên trong hang động âm đờ, o như dũng tuyền nhỏ mật tơ lụa ôn nhuyễn. Hắn bắt đầu dùng sức tác động đến dương VT, bắt đầu tính dục nguyên thủy nam nữ chém giết nhục bổng như thương, bão tố sấm rền đâm thọt trong cái âm đờ, o của nàng, tiểu long nữ khẽ nhếch cái miệng nhỏ, thân thể mềm mại theo nhịp điệu lay động quang hạ của Trương Siêu Quần mà co rúm lại, thân thể tươm ra mồ hôi tinh tế, dưới ánh sáng chiếu rọi nổi lên mê người lộng lẫy, a thật. Tiểu long nữ yêu kiều một tiếng, kêu lên, thật cái gì? Trương Siêu Quần nhìn chằm chằm nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp động tình của nàng hỏi, không? Không có, cái gì, tiểu long nữ quanh co nói cho cố nhi nghe đi, cố nhi thích nhất khi gần gũi nghe tiếng phát sinh ngọt ngào của cô, còn muốn nghe cô nói cho cố nhi biết cảm giác của cô ra sao. Dương VT cắm vào chẳng có mấy lần, dịch nhờn trong hang động đã là tươm ra như nước phát sinh. Ọp ọp, tiếng vang, thật sự không cái gì. Còn nói không, cố nhi phải làm cho cô không nói không được rồi. Trương Siêu Quần chặn chặt lại cái mông đẹp trắng mịn, đem dương VT mình xuyên thẳng đến tận cùng bên trong cái lỗ của nàng, dương VT hắn so với thường nhân thì dài hơn một đoạn, nhân thấy hang động chật hẹp của tiểu long nữ hơi cạn nông, nên hắn cũng không dám đem bảo bối này toàn bộ cắm hết vào, ít nhất cũng lưu khoảng cách của hai ngón tay, lúc này dục vọng bay lên đến não, hắn hoàn toàn quên, ấn mạnh quy đầu thọc sâu bên dưới, tiểu long nữ chợt kêu to lên, không. Không, ngươi xuyên quá sâu, ta, tiểu long nữ kêu lên tỏ vẻ đau đớn, vậy cô chịu nói chưa? Thu dương VT về một chút nhưng nhục bổng lại đánh đưa liên tục hự. Ta nói, ngươi, cứ làm cho thật sâu. Luôn chạm tới đó, Trương Siêu Quần làm sao có thể không biết khi mình một lần quy đầu đụng tới hoa tâm, thì nàng nảy người lên, nhưng hắn muốn nhất định nàng phải tự nói ra, nên hỏi tới. Chạm tới chỗ nào chính là nơi người đang đụng tới, nơi này phải không? Trương Siêu Quần dùng sức ấn sâu, rồi để quy đầu đứng vững ngay miệng hoa tâm tử cung của nàng, cây côn TH. Tê thuận chiều khuấy lên, tiên tử thân thể mềm mại một trận mềm yếu thanh âm run run. Như vậy cô có phải là cảm thấy rất thoải mái? Trương Siêu Quần thực hiện được ý mình cười dâm đãng hỏi Tiểu long nữ trong chóp mũi dính đầy mồ hôi. Một tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không do dự nữa Trương Siêu Quần cũng đã không kềm chế được song tay duỗi tay ra cũng không đoái hoài tới vốt ve đôi bầu vú cái gì trực tiếp hai tay đem cái mông nâng lên dương VT hơi rời khỏi một nửa căn có khoảng cách mấy tấc bắt đầu lấy thế cắm thẳng vào dương VT mạnh vào bên trong ngươi. Chứng thối, chậm một chút tiểu long nữ âm đờ o vừa thốn sót lại vừa thích ngoài miệng nói muốn hắn chậm lại nhưng trong lòng thì lại thích hắn hung hăng hơn gấp mấy lần. Tiểu Long nữ há hốc miệng a a kêu, trên mặt lộ vẻ thỏa mãn, từng luồng sóng đánh sâu vào biến thành nàng hơn nửa người run lên, lập tức cắn chặt bờ môi ngân nha. Bất chợt theo phản xạ một làn nhiệt khí từ đan điền chạy xuống đến âm hộ, hướng về hoa tâm rồi thu lại, làn nhiệt khí này vừa thu lại phía dưới, toàn bộ thịt non trong âm đờ, o chợt ngưng tụ lại, cái âm hộ cũng càng thêm sưng phồng lên, hưng phấn khó nhịn toàn bộ âm hộ tức thì bị làn nhiệt khí thông quan chi phối, tiểu long nữ không kiềm hãm được cung cong lại, hoa tâm tuy rằng nhanh đóng chặt lại, dán chặt thịt quy đầu hung hăng co quắp lại, cái mông đít kịch liệt rung động không ngừng, thỏa mãn cực khoái đã đến hồi tuyệt đỉnh. Trương Siêu Quần, đang cố sức cao vút không ngừng đầm vào rút ra đâm vào dương VT, đột nhiên cảm thấy nhuyễn chợt bên trong âm đờ, o diện mút thật nhanh, tinh tế thịt non nếp khúc dày đặc dán sát vào thân dương VT, lỗ thịt trong khoảnh khắc hẹp chật như sư tử, trái tim lạnh run không ngừng, may mắn hắn lần này xem như là tái chiến, hơn nữa thân thể tinh tráng, nhưng quy đầu cứ từng trận run lên, cũng cấm mà chịu nổi, Trương Siêu Quần vừa mới bắn ra một lần, hiện tại dương VT vậy mà vẫn khẩn trương, hắn thật mạnh hướng về phía trước đỉnh mạnh cấp tốc, chợt nghe tiểu long nữ hử, hử, ngâm nga rên lên, Trương Siêu Quần vừa cảm thụ dương VT bên trong thân thể mỹ nhân thánh đạo thành thục ở bên trong phiên giang đảo hải. Rời sông lấp biển, mãnh liệt khoái cảm, lại vừa thưởng thức mái tóc mây bay tán loạn, mặt đỏ tới mang tai, nhắm mắt dẹn dỉ dâm đãng mị thái của tiểu long nữ. Tiểu long nữ bên dưới thân thể của Trương Siêu Quần phía dưới giống như muốn bốc cháy nóng rực vô cùng, giác quan trùng kích làm cho thân thể của nàng sinh ra từng đợt co rút, trên mặt nổi lên cuồn cuộn ửng đỏ, cơn sướng làm cho nàng giống như đằng vân giá vũ tản ra vô tận thành thục mị lực, cái âm đờ o đang tại phối hợp với Trương Siêu Quần chạy nước rút làm nhộn nhạo những làn sóng sữa kiều nộn tuyết trắng dầu có co giãn, nhìn về phía trên như hai đầu núm vú nở rộ căng cứng, bên dưới những giọt mồ hôi run run không ngừng, phía dưới dương VT càng dùng sức chọc vào âm đờ o càng nhanh. Đối với nam tử mồ hôi ướt đẫm mới có thể đổi được ngắn ngủn một đoạn phiêu du khoái cảm, nữ tử thì bất đồng, trong cuộc giao hoan đạt được cơn cực khoái so với nam tử thì không dễ, nhưng khi đạt được thì cơn sướng khoái kéo dài mạnh mẽ, buông thả không cần gián đoạn nghỉ ngơi, chỉ cần đừng có cạn kiệt âm tinh mà chết, cho dù hàng đêm tận tình mỗi ngày vu sơn, cũng chỉ luôn luôn khoái hoạt không dứt chẳng hề mệt mỏi. Trương Siêu Quần bằng sự tàn nhẫn sử dụng dương VT tại trong âm đờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. O sông ngang sông thẳng, tiểu long nữ lại thích điểm thô bạo này, đương nhiên sẽ không ra ngăn trở, nàng chỉ hận hắn không thể càng lớn mãnh lực hơn thì càng tốt, lắc mông đưa cái âm hộ nghênh đón lấy, trong lúc này Trương Siêu Quần động tác đâm dương VT trên dưới đã là cả trăm cái, hắn như cây cung đã dương hết đà. Thật ra giây khắc này tiểu long nữ trong âm đờ o thịt non trùng điệp đã mấp máy không ngừng, hoa tâm nhắm chặt âm hộ lại sưng phồng nhắm chặt thẳng hận không thể cắn đứt dương VT hắn, Trương Siêu Quần có thể kiên trì hồi lâu như vậy đã là đem hết toàn lực rồi, ừ, đừng dừng lại. Mạnh, mạnh nhanh lên, tiểu long nữ rền gì nói, cô hẩy lên thật cao cái vặn vẹo càng quyết liệt hơn. Không bao lâu sau Trương Siêu Quần liền cảm giác được quy đầu càng ngày càng tê dại, khó mà ức chế, lập tức ra tốc cuồng đỉnh, mỗi một cái đều hướng về cái âm đờ, o màu mỡ tiên từ cuồng dâm, một trận toàn thân sảng khoái cảm giác tinh dịch dâng mạnh phồng cứng cái quy đầu. Trương Siêu Quần gầm lên một tiếng, nhíu mày cắn răng tinh quan đã mở từng cổ một sình sạch tinh dịch dinh dính phun vào bên trong cơ thể tiểu long nữ, dương VT hắn ở trong hang động lầy lội tả hữu trái phải, khi thì khuấy lên, khi thì khinh đánh hoãn đưa tiểu long nữ phản ứng so với lúc trước còn lợi hại hơn, đôi mắt đẹp kiều mị sinh xuân, hai gò má như là say rượu đà hồng. Những đầu ngón tay tiểu long nữ bất giác bấu vào cánh tay Trương Siêu Quần làm rướm máu, một trận bồng bềnh khoái cảm như tiên đang bay bổng trên trời cao, bờ vai tiên tử vai đột nhiên thu rụt lại, thân thể kịch liệt bắt đầu run rẩy, a a a, Trương Siêu Quần ôm chặt nàng, không nghĩ tới hai người đồng thời đạt đến cơn cao trào, loại cảm giác này so với chỉ có một người đạt đến cơn cực khoái thì hoàn mỹ hơn nhiều. Tiểu long nữ lưng ưỡn lên, hoa tâm bị kia dương tinh sộc vào, âm tinh sâu trong cũng đi theo vỡ tung trào ra. Trương Siêu Quần mồm to to thở gấp ngã vào trên người tiểu long nữ, dư uy của dương VT vẫn còn, run lên run xuống cắm ở trong âm đờ, o, vẫn như cũ không có rút ra, cứ để quy đầu như vậy bị huyệt thịt mềm mại chậm rãi mút xoa làm nhũn lại. Hai thân thể lõa lồ thấm mồ hôi cứ như vậy chồng chất lên nhau dây dưa, ngoại trừ hơi thở hào hển, hai người nằm im không nhúc nhích, một thân thể màu da vàng sẫm, một thân thể tuyết trắng băng cơ, lúc này lại như là hòa lẫn trộn vào với nhau, thâm tình đối diện như mê như say. Một lúc sau Trương Siêu Quần nhớ tới vừa lúc nãy, ở bên trong âm đờ, o của nàng đột nhiên trở nên chật hẹp siết chặt lại, chính mình bị bất ngờ một thoáng không kịp thích ứng, làm cho rất nhanh dương VT suýt phải đầu hàng, hắn thắc mắc nhẹ nhàng hỏi. Tiểu long nữ e thẹn nói, cô cũng không biết, lúc đó ta thật giống thích sướng đến muốn ngất đi, trong lòng quính lên, hay là lúc đó nội công bên trong ngọc nữ tâm kinh vận chuyển, sao vậy? Có làm bị thương ngươi không? Trương Siêu Quần vội vàng nói, không. Không, không có, ngược lại rất là thoải mái, Cố Nhi chỉ là không nghĩ tới nội công còn có thể dùng được như thế. Trong miệng nói tới tựa hồ rất bình thản, nhưng trong lòng thì là cuồn cuộn sóng ngập trời, cũng không biết là nội công tâm pháp ngọc nữ tâm kinh có lưu truyền như vậy, nếu vậy thì thật là quá thần kỳ. Đang ngẫm nghĩ thì tiểu long nữ bỗng nhiên nói, Quá Nhi, đến gần đây để ta ngắm ngươi một chút. Trương Siêu Quần ôm lấy thân thể mềm mại nàng, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô nói lời này, thật giống như là ngày mai cô sẽ không nhìn thấy Cố Nhi vậy. Tiểu long nữ tự mình lẩm bẩm thật nhỏ không ra tiếng. Người có cam lòng không? Vầng trán buông xuống, trong mắt lóe ra một tia sáng phức tạp. Trương Siêu Quần không hề phát hiện, hắn thoáng lui thân mình về lại thân thể vừa đi xuống liền cắn nhẹ vào bầu vú trăng tròn của tiểu long nữ. Tiểu long nữ thân thể lại run lên, trong đôi mắt những giọt lệ dịu dàng ướt át. Cách Trương,